Lại nói, Tuần phủ đại nhân cất đặt Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử làm bổ khoái bắt cướp trong thành Linh Châu, rồi ngoài mặt lại tỏ vẻ thương xót Tiểu Phượng cô khổ, cho cô ả lưu lại trong phủ, tạm thời làm A Hoàn hầu hạ Mã phu nhân. Kỳ thực muốn giữ người làm con tin, đề phòng hai người bọn Trương Tiểu Biện tìm cách chuồn êm. Trương Tiểu Biện thông minh, giảo hoạt, làm sao chẳng nhìn ra dụng ý đó. Trong lòng hắc thầm rủa Mã đại nhân trông thì có vẻ từ bi, kỳ thực mưu mẹo sâu xa, toàn dùng cướp trị cướp, lợi dụng thuật xem tướng loài vật diệt trừ tà pháp tạo xúc. À, Tiểu Phượng ấy thì đáng giá mấy đồng cân cơ chứ. Đợi đến khi Tam gia ta đánh được quả lớn phát tài, sẽ sớm chọn thời cơ, cuỗm tiền, cao chạy xa bay. Tôn Đại Ma Tử lại nghĩ khác, cho rằng Mã đại nhân biết kẻ hào hán, có ý đề cử trọng dụng họ, liền khuyên Trương Tiểu Biện rằng: Mỗ thường nhủ như thế này, huynh đệ chúng ta là loại người nào cơ chứ? Từ lúc sinh ra cũng chỉ ăn cơm hầm, cháo hiu qua ngày, dẫu cho có vàng bạc trong tay cũng không có biết tiêu gì, phát tài rồi lại cứ thấy không thoải mái cho lắm. Huống chi đống bạc giấu trong thành đũa ở Hoè Viên nhiều quá. Chúng ta bỗng dưng vớ được một món tiền to như vậy, chỉ e lẽ trời không dung. Đấy, quả nhiên ngay sau đó xảy ra chuyện kinh thiên động địa, đến cả quan phủ rước vạ vào người. Có điều dù rằng mộng phú quý đã tan tành, nhưng may mà trong họa có phúc, được Mã đại nhân coi trọng, ban cho làm bổ khoái nha môn. Chúng ta nhất định phải tận tâm, tận lực, không được vọng tưởng làm chuyện trái lẽ nữa. Trương Tiểu Biện vốn chẳng thèm để ý đến mấy cái lý lẽ của Tôn Đại Ma Tử. Tục ngữ nói rất hay rằng, cửa nhà quan, mởn hướng nam, giàu lý, nghèo tiền chớ vào quàng. Lại có câu, treo đò, mở quán, kéo xe, thô hàng, nha dịch, chuyên ghẻ dân đen. Bọn công sai ở nha môn có tam ban tứ khoái, là sư tổ trong việc sách nhiễu nhân dân. Bổ khoái chính là một trong tam ban tứ khoái ấy. Làm cái nghề này tuy cũng nhận được chút tiền hối lộ, nhưng đến khi chết làm gì còn mặt mũi nào nhìn liệt tổ, liệt tông nữa. Vui vẻ gì mà xăng cái đi làm cơ chứ. Nhưng trước mắt đao binh khói lửa đang dấy lên từ phía ngoài thành, muốn trốn cũng không trốn xa được. Trương Tiểu Biện đành ưng thuận làm bổ khoái bắt cướp, tạm thời như thế mấy hôm rồi tính sau. Kể thì dài dòng, chứ hớp mắt đã tới ngày mở pháp trường hành hình Phan Hòa Thượng. Mới tảng sáng, theo lệ cũ đối với tử tù sắp ra thụ hình, bọn ngục tốt trong lao vào chăm sóc cho Phan Hòa Thượng, lau rửa trên dưới cho thật sạch sẽ, tô ít phấn sáp lên hai bên ám, bày ra bốn bát thức ăn lớn, những gà, vịt, cá, lợn, lại chuẩn bị một vò rượu, khuyên lão ăn uống cho no nê để còn lên đường. Khi bị hạ ngục, Hòa Thượng Chuột đã bị cắt đứt gân. Tuy thành phế nhân, lão vẫn toàn tính phá lao, vượt ngục, đào thoát, chứ không ngờ rằng phải ra pháp trường nhanh đến như vậy. Lão cũng biết rằng hôm nay bất luận thế nào cũng không thoát khỏi cực hình đau khổ, đành mặc hết mọi thứ khác, ăn một bữa cơm tử tù cuối cùng cho đã bụng. Sau đó, liền có đám quan sai đến đón tù, đưa Phan Hòa Thượng ra khỏi nơi biệt giam, tống lên một cái xe cũi. Rồi một đoàn hơn 200 lính dõng áp giải diễu phố thị chúng. Đám binh lính này, mặt mày nghiêm nghị, sát khí đằng đằng, ai nấy thầy đều dương cung, tuốt kiếm. Trong tiếng thanh la phèng phèng mở đường ầm ĩ, chúng chậm chậm đẩy cái xe tử tù đến giữa ngã tư, giao nhau giữa hai trục đường chính trong thành. Rất nhiều bách tính trong thành Linh Châu đã nghe phong phanh chuyện quan phủ bắt được tên cường đạo trộm ngân khố. Chẳng những vậy, tên giặc này còn bắt cóc trẻ em để mà ăn thịt nữa. Lũ trẻ con mất tích sau mấy năm nay, có quá bán đều bị hắn hầm lên ăn thịt, thực là đáng băm vằm thành muôn mảnh. Toàn bộ người trong thành đều nghiến răng căm hờn, chỉ hận không thể ăn thịt, lột da tên ác tặc này.

Sau 3 tiếng pháp làm hiệu thì bắt đầu động pháp đao hành hình. Người dân xung quanh nghe thấy vậy thì lập tức ầm ĩ hết cả lên. Một là căm phẫn tên Phan Hòa Thượng cực độ, hai là nghe nói xử phạt xẻo 1.300 đao. Đây là đại hình từ trước đến nay chưa từng có ở địa phương này, nên ai cũng muốn xem Lưu Ngũ Gia thi triển món nghề hành hình của mình ra sao. Chỉ nghe đám người ở phía dưới bàn luận rất sôi nổi, có người nói: cuối cùng thì cũng có một cuộc này, chúng ta chờ xem sao. Hình phạt tùng xẻo bình thường bất quá cũng chỉ là 120 đao. Bây giờ yêu cầu xẻo đủ 1.300 đao thì phạm nhân mới được chết. Những kẻ tài nghệ bình thường không làm được đâu. Trên đời này, trừ Lưu Ngũ Gia, thử hỏi còn có ai bản lĩnh được đó nữa chứ? Lại có người hiểu biết hơn một chút, nghe thấy thế liền lắc đầu. Cái đó không hẳn. Lăng trì là hình phạt tàn khốc nhất của bản triều. Bình thường thì cũng khó có dịp được trông thấy. Nhưng bây giờ, đang khi dẹp loạn Việt Khấu, hễ bắt được phản tặc là quan phủ đều dùng hình phạt này xử trí cả. Chính vì vậy mấy năm nay chúng ta đều thấy cảnh người sống bị xẻo da, lóc thịt cũng nhiều rồi còn gì. Nhưng ông có phát hiện thấy hay không? Những đứa càng khỏe mạnh bình thường thì càng cắt được nhiều đao. Cứ như thế thì khoảng 200 đao mới chịu chừa ra cái bộ xương máu thịt bầy nhầy. Còn những đứa to béo mập mạp chẳng biết cắt vào đâu, xẻo một cái là ra một đống mỡ rồi. Giống như thằng hòa thượng này này, to tai béo mặt, xẻo được 200-300 đao là giỏi lắm rồi. Muốn lóc đủ 1.300 đao không phải là dễ đâu. Chỉ e thanh danh của một đời Lưu Ngũ Gia tới lúc già lại bị phế bỏ ở pháp trường Linh Châu này mất thôi. Trương Tiểu Biện bị chen lấn trước bục, nghe mấy người bàn tán không thôi. Thấy bọn họ đã không hiểu biết gì còn làm trò ba hoa, hắn cất giọng mỉa mai. 1.300 đao thì kể làm cái gì? Bản triều ngày nay đến đại hình 3-4.000 đao còn có nữa là. Đao phủ bộ hình ở Bắc Kinh, ai nấy đều có tuyệt kỹ tổ tiên truyền lại cả. Người ngoài làm sao mà biết được? Tam gia ta hồi ở Bắc Kinh đã từng tận mắt trông thấy đám đao phủ bộ hình luyện tập trên các gia súc như bò, ngựa, lạc đà, càng luyện về sau càng áp dụng lên các loại nhỏ hơn. Nhưng số đao lại không được thuyên giảm, luyện tới mức thi triển được trên cả gà, vịt, ngan, ngỗng, chuột, thỏ mới có thể xuất sư. Mọi người lần đầu nghe thấy chuyện đó, không biết hắn nói thật hay là đùa. Mấy kẻ ngu ngơ còn ra sức tán thưởng, không ngờ việc ông sai trẻ tuổi này lại từng trải đến như vậy. Có người thì cho rằng chuyện của Trương Tiểu Biện toàn thứ vớ vẩn. Bọn súc sinh lắm thịt nhiều da, làm sao có thể so sánh được với phẩm nhân được. Hơn nữa, dẫu cho đám đao phủ bộ hình có tài nghệ bằng trời, cũng không sao cắt được mấy nghìn đao trên thân con chuột. Lăng trì hoàn toàn không phải là băm thịt, mà đao phủ phải cắt đủ 1.300 đao. Mỗi miếng cắt ra phải có cả da lẫn thịt. Hơn nữa, tới khi đao cuối cùng, phạm nhân cũng chưa được đứt hơi mà chết. Bằng không, đao phủ sẽ phải chịu tội thay cho phạm nhân. Thiếu bao nhiêu đao thì sẽ phải gánh bù vào bấy nhiêu đao. Mọi người bàn tán sôi nổi mãi không thôi, bỗng nghe một tiếng pháo hiệu đùng đoàng, biết là giờ ngọ ba khắc đã sắp tới. Đúng là Diêm Vương hạ chỉ câu hồn, Võ Thường hai quỷ lên luôn bắt về. Muốn biết Lưu đao phủ tùng xẻo hòa thượng chuột 1.300 đao như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Xưa nay, oan đền nợ trả, giết người thì phải đền mạng, thiếu nợ thì phải trả tiền. Đều là cái lẽ nhân quả, con nói cả năm cũng không thể hết. Ngay cả chuyện phải chịu đau khổ khi thụ án, chịu hình cũng từ đó mà ra. Muốn thoát cũng không được. Lại nói khi một pháo hiệu đã nổ lên, thấy sắp đến giờ ngọ ba khắc, Lưu Ngũ Gia liền bảo bốn đồ đệ trợ thủ bắt Phan Hòa Thượng trong xe tù ra, trói lên trên bục gỗ hành hình ở pháp trường. Giữa hình đài có một cái giá gỗ hình chữ kim, các vòng sắt cột trụ còn loang lổ những dấu máu thâm đen, vết tích của những cuộc hành hình trước đây. Đám đao phủ chẳng nói chẳng rằng, trói chặt Phan Hòa Thượng lại rồi lột sạch quần áo tù trên người của gã, sau đó cắp hình trụ và pháp đao đứng một phía chờ nghe lệnh. Lúc ấy, tiếng pháo thứ hai đã vang lên. Người xem xung quanh pháp trường đều biết rằng chỉ vài phút chốc nữa thôi, tên ác tặc sẽ bị phanh thây thành muôn mảnh. Ai nấy chăm chú theo dõi, tiếng rầm rì lập tức được lắng xuống. Lưu Ngũ Gia thỉnh quan giám trảm, khoanh khuyên chiếu theo lệ cũ, vái chào rồi nói: "Hôm nay Lưu Ngũ đưa Phan gia lên đường, chúng ta trước không thù, sau không oán. Đao phủ theo luật chấp hành, mà hành hình cũng là do lệnh trên sai khiến, thoái thác không thể được. Nếu chúng tôi có chỗ nào không chu toàn, cũng mong Phan gia lượng thứ cho." Phan Hòa Thượng đã rơi vào tình cảnh này, mọi ý niệm đều đã tiêu tan. Nhưng trước ánh mắt soi mói của người đời, lão vẫn muốn tỏ ra mình là hảo hán cứng cỏi. Khóe miệng của lão nhếch nhếch lên từng chập, lộ ra một nụ cười quái đản, nói: "Nghe danh đại Lưu Ngũ Gia của bộ hình từ lâu, không ngờ lại chết dưới đao của lão, âu cũng là số kiếp của bần tăng. Trước khi thụ hình, bần tăng không còn có cầu xin gì, chỉ mong lão xuống tay nhanh gọn một chút để ra chết được sung sướng. Sau khi xuống tới suối vàng, ta sẽ không quên tụng kinh cầu phúc cho lão." Lưu Ngũ Gia không buồn chớp mắt, lạnh lùng nói: "Xưa nay thánh hiền lập kỷ cương, nay có triều đình đặt phép nước. Phan gia đã gây tội lớn tày trời, gánh nợ máu hơn trăm sinh mạng, rốt cuộc bị oan hồn ám ảnh, quan phủ chóc nã nên phải chịu cực hình lăng trì. Hôm nay 1.300 đao này không được thiếu một đao. Ta khuyên thế này: ở dương gian phải chịu khổ băm vằm một chút, tới âm phủ mới có thể sớm được siêu thoát. Bây giờ nhân tiếng pháo thứ ba chưa nổ, còn điều gì dặn dò thì xin ông cứ nói ngay ra." Phan Hòa Thượng nghĩ đến nỗi khổ bị tùng xẻo 1.300 đao, bất giác kinh hồn vỡ mật, bao nhiêu oán độc trong lòng bỗng trỗi dậy, im lặng một lúc rồi mới nói: "Bần tăng tính vốn từ bi, thích nô đùa với trẻ. Từ khi tu luyện kim cang thiền tới nay, đã ăn hơn 120 thai nhi, đồng tử, chính là một nghĩa cử cao đẹp để siêu thoát cho chúng sang thế giới Tây Thiên Cực Lạc. Ta sắp sửa luyện thành chánh đạo, đạt tới pháp thân xuất thần nhập hóa. Nào ngờ bị bọn tiểu yêu phá hỏng pháp tướng, khiến cho ta rơi vào vòng của quan phủ, chịu một trận tra tấn rút gân khóa xương. Hôm nay chúng lại giở thủ đoạn tàn độc để bần tăng phải chịu nỗi khổ bị xẻo thịt, phanh thây." Phan Hòa Thượng càng lúc càng cay độc, há miệng nhe răng nói: "Ta thề rằng khi về tới âm phủ cũng sẽ hóa thành ma quỷ tìm từng tên trong các người để đòi mạng trả thù. Lưu Ngũ Gia ngươi chẳng qua cũng là loại chó diều cầm dao cho bọn quan lại mà thôi. Còn bà nhà ngươi, ngươi và thằng cầu quan Mã Thiên Tích đã hại bao nhiêu tính mạng hảo hán rồi, các ngươi sẽ không thể chết yên thân được đâu. Ông nội các ngươi sớm muộn gì cũng từ cõi âm để trở về mà đòi mạng các ngươi." Lưu Ngũ Gia đã hành hình vô số tội nhân, lúc phạm nhân thụ hình hoặc van xin cầu cứu quan phủ, hoặc là mắng chửi không dứt lời, lại có kẻ im lìm không nói chẳng rằng, thậm chí còn có tên đến mức tè ngay trên cả pháp trường. Lão vốn đã khá quen với những chuyện như vậy, chẳng bao giờ buồn để tâm, liền mặc cho đối phương chửi mắng thỏa mồm, không nói gì thêm với cả Phan Hòa Thượng nữa. Người dân xem xung quanh đa phần đều lấy làm tức giận: "Hôm nay thật không còn vương pháp nữa rồi. Lão Hòa Thượng chuột này tội ác tày trời, thối tha đến thế, làm sao mà xử quyết còn dám cuồng ngôn. Tội thực đáng muôn đao giết chết. Lại có nhiều gia đình bị mất con cái thì hận hắn đến tận xương tủy, nhào nhào lượm đất đá để ném vào pháp trường. Quan phủ phải chỉ huy lính dõng đến giữ nguyên cục diện, đề phòng loạn dân đến làm cản trở cuộc hành hình. Lúc ấy, có rất nhiều khổ chủ nhao nhao chen đến phía trước, lên đút lót cho toán công sai đứng cạnh pháp trường, hòng mua được những mảnh thịt của Phan Hòa Thượng sau khi hành hình. Không phải ai cũng là người nhà của những đứa trẻ bị Phan Hòa Thượng bắt cóc, mà còn nhiều người nhà của bệnh nhân. Xưa nay, dân gian thường bảo, một khi pháp trường có án tử, máu thịt của phạm nhân đều có thể làm được thuốc chữa bách bệnh. Chính vì vậy, bọn công sai đều nhân cơ hội này ăn của đút lót, chỉ có điều không dám mua bán ngang nhiên mà thôi. Đang lúc ồn ào hỗn loạn, bỗng nghe phát pháo hiệu thứ ba nổi lên. Lưu Ngũ Gia thấy đã đến giờ ngọ ba khắc, liền lập tức động thủ hành hình. Đầu tiên, bọn trở thủ lấy ra một tấm lưới đen ngòm, sung sổ tung quanh, rồi quấn vào tay trái của Phan Hòa Thượng. Tấm lưới đen này không phải là tấm lưới đánh cá thông thường, mà đó là vật các đao phủ chiều trước truyền lại, được bện từ tóc và tơ tằm, chuyên dùng để đong đếm lượng thịt phải xẻo khi tử tù bị lăng trì với số đao quá nhiều. Chỉ thấy đường viền đen trên lưới ấn vào da thịt liền để lại vết hằn bằng một đồng tiền lớn. Ngón nghề vốn đã thuần thục, Lưu Ngũ Gia hô lên một tiếng. Xem pháp đao đây! Liền thò tay vào bao da, lôi ra hia ngọn khoái đao, tựa như bạt phong. Hai ngọn pháp đao này, một dài, một ngắn, đều có tên gọi. Ngọn dài hơn, tầm một thước, gọi là xích thanh. Ngọn ngắn hơn một tấc, gọi là thốn thanh. Vốn được lưu truyền từ thời Bắc Tống đến tận ngày nay. Nghe nói, hồi đó chúng đã được dùng để xẻo thịt thủ lĩnh Phương Lạc của bọn giặc cướp vùng Giang Nam. Lưỡi dao đúng là sắc lẹm, lạnh lẽo đến kinh người. Thổi sợi lông qua cũng có thể đứt ngay được. Số hảo hán bị lăng trì bởi ngọn đao này quả thực không thể đếm xuể. Dẫu là kẻ trung thần nghĩa sĩ ngập oan nuốt hờn hay loạn thần tặc tử đầy tội ác, hễ bị trói ra pháp trường, nhìn thấy hai ngọn khoái đao này đều không khỏi ớn lạnh, hồn bay phách lạc. Lưu Ngũ Gia cầm trên tay hai ngọn khoái đao, mồm miệng niệm chú ác sát. Lời chú vừa cất, lưỡi đao hạ xuống, chiếu theo vết hắn lúc nãy mà thả cắt từng đao một. Lão hòa thượng này ăn rất nhiều trẻ con, toàn thân thì béo phì nộn, da rẻ thì trơn mịn, không chịu nổi bị cắt xé lên đau đớn, the thé gào lên thảm thiết. Lúc này Lưu Ngũ Gia không thèm để ý, cứ lưỡi dao cắt thì lưỡi dài móc, lột ra từng miếng thịt như lá liễu. Hìa ngọn khoái đao vung lên hết sức thuần thục, chỉ thấy lão xuất thủ như một cơn gió. Bóng đao cứ nhảy đậm liên hồi, trong phút chốc đã lóc hết một lượt thân hình to béo của Phan Hòa Thượng. Bốn tên đồ đệ của lão đứng cạnh lần lượt đếm từng đao. Trên đỉnh đài của pháp trường, máu thịt rầm rề, dân chúng trong thành Linh Châu, phần đông mới lần đầu thấy đao phủ hình bộ dùng đao. Không ai tưởng tượng được cách dùng đao nào nhanh đến như vậy và phương pháp xẻo thịt nào lại gọn ghẽ đến như thế. Quả thực đã khiến cho người ta không thể ngờ được. Cả đám đều trợn mắt há mồm, ngây ra như một tượng gỗ. Bầu không gian giữa lòng đường lớn chỉ nghe tiếng đao phủ xẻo thịt và tiếng ác tặc gào lên thảm thiết. Còn đâu cả ngã tư đều im phăng phắc, một số người non gan khiếp sợ tới mức vãi tè cả ra quần. Làm đao phủ, đương nhiên phải kiếm cơm bằng việc giết người. Lưu Ngũ Gia quả nhiên là tài nghệ cao cường. Từ năm 17 tuổi xuất sư thành tài, lão đã bắt đầu cầm đao hành hình ở pháp trường. Trong hơn 40 năm hành nghề, số tử tù được lão tiễn không phải là 1 vạn, cũng chẳng phải là 8.000. Đúng là giết người như ngoé, kinh nghiệm hành hình thì hết sức phong phú. Lần xẻo thịt của hòa thượng chuột này không như bình thường, bắt buộc phải cắt cho 1.300 đao. Vì vậy Lưu Ngũ Gia biết rằng xuống đao phải vừa nhanh vừa chuẩn, lát cắt phải gọn gàng, sạch sẽ. Nếu không phạm nhân sẽ chết trước khi bị cắt đủ, hơn nữa lại còn không được cắt vào mạch máu của phạm nhân. Tên này rất to béo, mạch máu và các đường kinh lạc đều hết sức khó tìm, khác hẳn với cả người thường. Vì vậy lão phải tập trung hết sức tinh thần, vận hết sức lực toàn thân mà để động thủ. Phan hòa thượng cũng hết sức hung tợn. Thịt trên người bị lóc đi từng miếng, khiến cho hắn vừa gào thét thảm thiết, vừa chửi mắng không ngớt, thốt ra toàn những lời nguyền rủa cực kỳ độc địa. Nhưng lời nói của hắn càng lúc càng yếu đi. Tới khi cắt được tới 1.200 đao thì Phan hòa thượng kia đã không còn ra được hình người nữa. Lưỡi, mũi, tai đều đã bị cắt bỏ, toàn thân chỉ còn chừa lại hai cái cầu mắt là còn đang chuyển động, cứ đảo lộn liên tục nhìn chằm chằm vào ngọn đao trong tay của Lưu Ngũ Gia. Quả thật đúng là ra tay như núi lở, hạ đao quỷ cũng kinh. Sau tấm đao được gọi là lốc vảy cá xẻo đi một lớp thịt bên ngoài toàn thân, trên dưới 400 đao đã tiếp được gọi là khoét thịt trong. 300 đao cuối cùng cũng có tên riêng, gọi là gỡ hồn phách. Lần lượt đến đao thứ 1299, hòa thượng đã bị lóc trơ trọi ra bộ khung xương. Chú ác sát của Lưu Ngũ Gia cũng đã niệm hết. Lão đột nhiên dùng tay thu hai ngọn đao không nhuốm chút máu lại, đổi lấy một con dao tay trâu nhọn có dính vòng sắt, rồi mời quan giám hình đến để nghiệm hình. Lúc đó da mí mắt của Phan hòa thượng cũng đã bị xẻo, tròng mắt không động đậy, ánh mắt đã bị xám như tro, không biết đã chết hay là chưa. Vị quan giám hình bưng một cái gáo, vốc ra một nắm lớn muối hột trắng tinh, rồi vẩy vào Phan hòa thượng. Phan hòa thượng bị sót, trong mắt đột nhiên đảo dữ, chứng tỏ lão vẫn còn chưa chết hẳn. Lưu Ngũ Gia lập tức vung tay hạ đao. Con đao tay trâu vóng xuống, vừa chẵn 1.300 đao. Người xem bốn phía pháp trường đều ồ lên reo hò, khen ngợi ngón nghề của Lưu Ngũ Gia. Đến Mã Đại Nhân về đô đốc đồ hải giám trạm trên lầu cũng phải ngẩn ngơ một lúc, giơ một ngón tay cái và tấm tắc khen ngợi. Trên người của Lưu Ngũ Gia quả nhiên không vẩy một chút máu, hơi thở vẫn nhịp nhàng, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh tự nhiên. Trong tiếng hô vang như sấm động, lão chắp tay vái một lượt rồi đi xuống võ đài. Mọi người đều vòng tay chúc mừng, tựa như một chầu nguyệt. Các nhà phú hộ giàu có liên tục mang rượu thịt tới khao, mong mượn lấy sát khí trên người của vị cao thủ đem về nhà đổi tà trấn ma quỷ. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử đứng bên cạnh xem mà chạnh lòng, cảm thấy Lưu Ngũ Gia được uy phong như vậy mà hoàn toàn dựa vào tài nghệ và bản lĩnh cao cường. Huynh đệ bọn hắn biết bao giờ mới có dịp được diễu võ dương oai trước mặt nhân chúng như thế. Lúc đó, bốn đồ đệ của Lưu Ngũ Gia, mỗi người một chân, một tay để xẻ thịt, lóc xương trên bộ tàn cốt của lão hòa thượng chuột. Lục phủ ngũ tạng bị lôi ra hết, vắt lên trên đầu mấy cọc gỗ chôn trên hình đài. Còn lại, đầu lâu, xương sẩu thì bị giã vụn thành mảnh nhỏ. Có người mấy lần đi xem hành hình, không rõ duyên cớ gì, liền hỏi Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử. Xin thỉnh giáo hai vị quan sai, sao đã tùng xẻo ác tặc xong lại còn phải giã nát xương cốt như thế? Vậy nghĩa là làm sao? Trương Tiểu Biện nghe thấy vậy liền thừa cơ mà ba hoa rằng: lăng trì là hình thức tàn khốc nhất. Nếu chẳng phải để trừng phạt kẻ đại gian đại ác thì không bao giờ khinh suất đem ra dùng. Phạm nhân chẳng những bị cắt xẻo nghìn đao mà đến cả xương cốt cũng không được đem đi niệm, phải giã nát rồi đem đi thiêu, vùng vãi cho xương đi. Thực không dám giấu, tên ác tặc này chính là tay Trương Tam Gia ta đã xả thân bắt sống được. Chư vị không biết hắn lợi hại đến như thế nào đâu. Hòa thượng này có yêu thuật, nếu không đem băm vằm thi thể rồi hủy đi thì biết đâu hắn còn có thể dở ra yêu ma quỷ quái gì nữa. Hoặc giả sẽ hoàn hồn lại Để mà hại người cũng nên đấy chứ. Đúng lúc đang nói, đột nhiên mặt đất nổi lên một trận gió âm, bốn phía cắt bay mù mịt. Vừa mới rồi mặt trời còn đang chiếu sáng mà chớp mắt đã biến thành một bầu không khí đen kìm kịt. Bách tính thành Linh Châu như trông thấy đại họa, ai nấy đều khiếp sợ và thất sắc. Kêu cha, kêu mẹ tranh nhau chạy trốn, đúng là trời đất mịt mù không tia sáng, quỷ khóc thần kêu kín lối mây. Rốt cuộc trong trận gió âm có ác quỷ nào xuất hiện? Xin quý khán thính giả xem hồi sau sẽ rõ. Đang nói đến đoạn sau khi Phan Hòa Thượng bị áp giải ra pháp trường, chịu đại hình lột da chóc thịt băm vằm thành muôn mảnh. Đám đao phủ lột hết lục phủ ngũ tạng của gã ra, vắt lên từng cái cột, tưởng sắp châm lửa đốt. Bỗng giữa từng không nổi lên một trận gió âm, trong khoảnh khắc mặt trời bỗng khuất bóng cả thành Linh Châu, cát bụi đã bay mù mịt, đất trời không có mở lối. Ai nấy nháo nhác cả lên, mọi người ở phía nam, con phố đều tranh nhau chú vào các cửa hàng cửa hiệu ở ven đường. Con đường xuyên qua giữa chợ lập tức hiện ra, nhưng ba mặt còn lại của ngã tư thì người dân vẫn tụ tập như rừng, không ai bỏ chạy cả. Trước đây Trương Tiểu Biện thỉnh thoảng mới vào thành Linh Châu, chưa từng chứng kiến cảnh hành quyết tử tù bao giờ cả. Hắn cứ tưởng sau khi mỗi người đã bị giã nát xương cốt châm lửa đốt thì là xong việc. Nào ngờ thấy người ở phía nam phố hốt hoảng dạt ra, ai nấy nép vào im hơi, ngưỡng mắt lên như đang chờ một điều gì đó. Trương Tiểu Biện đoán biết được, cuộc lăng trì ngày hôm nay còn chưa kết thúc, đằng sau còn có một phen náo nhiệt hơn nữa. Hắn không kìm được sự tò mò, liền lại gần một gã công sai già rồi hỏi han đầu đuôi tay kẹo. Lão công sai nọ biết Trương Tiểu Biện là người được đích thân quan tuần phủ đại nhân đề bạt, sang định bụng kết giao, liền hạ giọng nói khẽ. Trương bổ khoái không biết đấy thôi. Mỗi khi thành Linh Châu chúng ta dựng pháp trường để hành quyết, lúc cuối cùng thì không giống các vùng khác là thiêu hóa xác chết của phạm nhân, mà chỉ giã nát xương cốt, còn nội tạng và máu thịt thì xưa nay vẫn để cho bọn chó đói ở ngoài thành vào ăn. Ngoài xem, khắp thành mây mù che khuất, nhất định là con chó ngao thần ở vạn thi. Loạn tăng lĩnh đang vào thành rồi, chỉ có kẻ nào không thiết sống mới dám gây ồn ào mà thôi. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử nghe thấy vẻ thì ngẩn người ra, đồng thanh cùng nói. À, thì ra là thế, chả trách đám đao phủ vắt tim gan phèo phổi lên trên mấy cái cây cột kia, hóa ra là để đãi bọn chó ngoài thành. Thưa quý khán thính giả của Nghe Đọc Chuyện chấm nét, xưa nay người chết đều được yên nghỉ dưới lòng đất. Gỗ làm quan tài càng dày thì người chết càng được yên ổn. Bằng không, chuột bọ đục khoét, mưa nước thấm vào thì sẽ khổ không có để đâu hết. Đen đủi nhất là những người chết mới được chôn xong xuôi đã bị bọn chó ban đêm bạt nấm, húc vỡ quan tài rồi sâu xé ăn thịt. Có rất nhiều người nghèo không thể mua được quan tài tốt, có được manh chiếu cói bó thây là đã tốt lắm rồi. Những nhà kha khá một chút thì cũng có thể mua một loại quan tài chó húc ba phần gỗ bách. Trong thời loạn lạc, thiên tai địch họa liên miên, đại bộ phận dân chúng đều không có gì để ăn. Bọn chó lang thang, hang cùng ngõ hẻm lại càng nhiều. Mỗi lần đánh trận xong, những con chó đói đó lại lao ra bãi chiến trường bới ăn thịt sĩ tốt, ngà ngựa nghẽo tử thương. Con nào con nấy béo nhúc nhích và hung dữ dị thường, chúng thường kết thành bầy, ẩn hiện trong những ngõ bãi hoang vu. Người dân nghèo chết vùi qua loa trong những cỗ quan tài mỏng đều bị bọn chó đói đào mộ ăn sạch. Tình cảnh thê thảm không sao có thể kể xiết. Vùng xung quanh Linh Châu nổ ra chiến sự liên miên, mỗi phen kịch liệt, xác người chết đầu một nơi, mình một nẻo, ngổn ngang khắp chốn. Thánh hiền thời xưa đã từng nói, thu niệm tử thi vô chủ, vùi vào đất là hành vi của con người có lòng nhân.

loại có thân hình bé nhỏ mới gọi là cầu. Mặc dù từ xưa đã có sự phân biệt rõ ràng, nhưng tới giờ người ta vẫn hay lẫn lộn giữa khuyển và cầu. Con chó dữ mà người dân vẫn thường gọi là thần ngao ấy to chẳng kém gì con lừa kéo cối xay. Trên mình có những đốm đỏ như vết máu. Lúc nó chạy nhảy thì chẳng khác gì một khối mây lửa bao bọc xung quanh. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đã có thể đoán được. Nó không phải là chó ngao thực thụ, mà chỉ là một con khuyển có thân hình to gần bằng con ngao mà thôi. Đây chính là loại chó của người Thát, tức người Mông Cổ từ Thảo Nguyên, Mặc Bắc đến tận nơi đây, gọi là Thát Tử Khuyển. Loại chó này có thể bắt sư tử, giết hổ dữ, truy sát chó sói. Tính tình thì hết sức hung tợn, không rõ làm cách nào mà vùng Giang Nam lại có một con vật thần dị đến như thế này. Trương Tiểu Viện không nghĩ tiếp nữa, hóng theo mọi người xem cảnh náo nhiệt. Chỉ thấy bầy sói sặc mùi xú uế ấy chẳng coi thiên hạ xung quanh vào đâu. Cứ thế rùng rùng lao vào hình đài trong pháp trường. Cả bầy sói thấy máu tanh đầy bụng, lập tức rớt rãi chảy thòng lọng quanh miệng. Con nào con nấy thè cái lưỡi đỏ máu thở hồng hộc rồi đều nằm phục trước hình đài. Vẫy đuôi, chẳng con nào dám qua mặt thủ lĩnh nhao lên gặm xương của hòa thượng chuột. Con ngao thần tuy thân thể to lớn nhưng hết sức nhanh nhẹn và minh mẫn. Nó gầm lên một tiếng, lao vọt lên không như mọc thêm cánh, nhảy phốc lên bụng cách đó mấy chục bước chân, rồi ngoạ một miếng thịt phơi trên cột gỗ, nhồm nhòm nuốt vào bụng, cúi xuống liếm máu me. Tên tử tù béo mập bị tung xèo xong xuôi trên bục gỗ be bét mỡ và máu tươi. Cái lưỡi của con thần ngao dễ phải dài cả thước. Cứ thè một cái là liếm sạch một mảng lớn, xoan xoạt trong miệng, tỏ vẻ rất sung sướng, khiến cho bầy chó hoang ở dưới thòm thèm không chịu nổi. Đến lúc thần ngao liếm đã đời, nó mới ngẩng đầu chu lên mấy tiếng như bò giống, rung chuyển cả đất trời. Ngay lập tức, bầy chó đói dưới bụng cũng cất tiếng chu theo như người ta tung hô khi tiếp nhận thánh chỉ. Chỉ chờ có thế, con thì bò lên trên đất nếm máu, con thì gầm ghè giằng nhau miếng thịt. Đàn chó đói ăn uống cao hứng, con nào con nấy nhe răng kêu gừ gừ. Ánh mắt thì trông nổi lên sự dữ tợn. Bách tính và đám lính dõng đứng xem xung quanh đều cảm thấy kinh sợ, nhưng không ai tỏ ra thương xót. Trong thời địa suy thoái này, lòng người không yên, càng có gió tanh, mưa máu, họ càng cảm thấy thú vị. Thậm chí có nhiều người còn lấy việc người khác gặp họa làm điều mừng. Chỉ có những người còn giữ được lương tri mới ngầm than thở. Chẳng biết triều đình đã làm việc trái lẽ gì mà khiến người đời phải chịu tội tàn khốc đến như vậy. Xem ra thiên hạ đại loạn, khó mà yên được. Trước sau gì cũng có tai họa giáng xuống. Không quá thời gian uống cạn một chén trà, máu thịt trên pháp trường, thậm chí cả xương cốt bị đao phủ, giã nhỏ cũng đã đều bị bầy chó hoang gặm liếm sạch sẽ. Ngay cả cặn bã cũng không còn chút gì. Đàn chó vẫn quanh quẩn không rời, gườm gườm nhìn đám quân dân từ bốn phía. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử đều đờ ra. Chợt nghe lão công sai đứng cạnh kinh hãi bảo: "Không xong rồi, bầy chó chưa ăn no, có lẽ phải..." Lời nói chưa dứt, chợt thấy con thần ngao trên pháp trường nhảy vọt lên, chồm đến vồ ngã Lưu Ngũ Gia đang đứng lẫn trong đám người. Mọi người chưa kịp hiểu ra chuyện gì, con chó ác đã moi hết tim gan phèo phổi của lão. Bọn chó từ phía sau lao ra như tên bắn, trong tiếng chu gào điên cuồng, chúng vồ đám người đứng xem mà cắn xé. Quân lính từ Linh Châu như ong vỡ tổ, ai nấy tìm đường chạy thục mạng. Nhưng người này chen lấn người kia, chẳng còn chỗ nào mà cướp đường. Chỉ thấy tứ phía máu thịt tơi bời, trong khoảnh khắc đã có hơn 100 người phơi xác tại chỗ. Số người bị thương do chen lấn dẫm đạp thì không sao mà kể xiết. Mã Đại Nhân và Đề Đô Đốc Đồ Hải ở trên lầu nhìn rõ mồn một. Tên Đồ Hải trông thấy thảm trạng máu thịt tơi bời như vậy run lên sợ, vội ôm đầu chui xuống gầm bàn. Tuân phủ Mã Đại Nhân cũng là kẻ vững dạ, thâm tâm vốn đã muốn phá bỏ lệ cũ từ lâu nhưng chưa tìm được dịp thuận tiện. Nay thấy đã ươm mầm thành đại họa,

dắt lưng để ra vào thành tùy ý, cho phép tùy nghi mà hành sự. Song những viên quan khác, đến ngay cả lão đề đốc, người bắt kỳ đồ hải nọ, đều nghĩ thầm rằng danh Trương Tiểu Biện có tài cán thực sự nỗi gì, chẳng qua chỉ là một phường lưu manh vô lại mà thôi. Chuyện này đâu phải chuyện đùa, khác nào đi vuốt râu hùm, nhổ răng cọp, dễ gì làm nổi. Dù có đánh liều mà đi thì cũng là không dưng đâm đầu vào chỗ chết mà thôi. Lúc ấy trời đã chập tối, Trương Tiểu Biện liền cáo từ ra đi, gọi Tôn Đại Ma Tử và một toán công sai đi tới thành phía nam. Ngoài thành đang có đại dịch áp sát nên cổng thành không dám mở, đành phải dòng giỏ tre lớn đưa người xuống dưới. Trương Tiểu Biện thấy trên thành đầy chặt, toàn lính dõng đang liên tục vận chuyển những xúc gỗ đá, tên nỏ và đặt rất nhiều hỏa khí diệm pháo. Từng khẩu pháo phách sơn và súng ống đã bày la liệt không đếm xuể, thật đúng là khói lang sông vũ trụ, sát khí ngập đất trời. Hắn chưa từng chứng kiến quang cảnh trận đánh nào như vậy, trong lòng không khỏi run sợ. Dưới chân mềm nhũn ra, trong lòng cũng hơi hối hận vì vừa nãy đã chót khoa trương trước mặt lão quan họ Mã. Đến giờ thì không còn đường nào để mà lui được nữa. Đành đem hết tinh thần, sức lực toàn thân, chuẩn bị đợi đến khi trời tối hẳn sẽ ra ngoài thành hành sự. Lần này thì mới phải liều thân vào hang cọp, mạo hiểm xuống đầm rồng. Trương Tiểu Biện nghĩ bụng, non gan thì không thể làm tướng quân được, không liều thân thì sao được phú quý. Ai bảo mình sinh ra đã không có tiền tài, không có thân thế, lại không có tài cán gì để mưu sinh, không cam sống kiếp cực nhọc qua ngày, không xả thân liều mạng kiếm chút lợi lộc thì bao giờ mới được vẻ vang. Nghĩ tới đây, muốn ra sao thì ra, hắn nai nịt gọn gàng bộ dạ hành lên người, rồi dùng dây quanh quấn chặt bắp chân lại, xỏ đôi giày gai, sau đó mang theo lương khô, nước uống vào một bao vôi, bột nhỏ, dắt ngọn đoạn đao thốn thanh vào hông, rồi ngồi trên mặt thành ăn uống một bữa no say cùng con mèo đen. Tôn Đại Ma Tử rất hâm mộ hành động của Trương Tiểu Biện, có ý muốn đi cùng, nếu có gì bất chắc thì hai người có thể tiếp ứng cho nhau. Trương Tiểu Biện liền ngăn lại nói, xem thế trận này, tờ mờ sáng mai Việt Khấu sẽ đánh tới thành, nếu không có huynh ở lại trên thành thì khi ta về ai sẽ tiếp ứng để mà kéo lên. Tôn Đại Ma Tử gật đầu cho là đúng, đồng thời dặn Trương Tiểu Biện nhất định phải quay về trước khi trời sáng, nếu không sẽ bị vây khốn trong quân Việt Khấu, rồi chết trong đám loạn quân cũng không chừng. Lúc đó, mây đen che khuất ánh trăng, đúng là cơ hội tốt để lẻn ra. Trương Tiểu Biện ngồi vào trong giỏ tre của người thả xuống, hắn nghiêng ngó bốn phía rồi nhét con mèo hoang vào trong lòng, nhân có mấy ánh sao sáng lờ mờ, mà chạy thẳng vào hoang táng lĩnh ở phía nam thành. Tuy ngọn núi hoang rất gần thành, nhưng hang hốc rất sâu, là một nơi hết sức hoang vu. Ngoài những dân phu chuyên vứt xác ra, rất ít người dân dám lại gần. Đến quân Thái Bình cũng không dám đi đường núi này. Mấy lần trước đều phải chia ra làm hai ngả mà tránh đường vòng qua. Trương Tiểu Biện đi được một lúc thì cũng đã đến được trước hang núi. Xưa này, hắn chịu cảnh màn trời chiếu đất đã quen, không bao giờ phải để tâm lo lắng chuyện đi một mình giữa vùng núi hoang vu lúc khuya tối như thế này. Chỉ thấy bốn phía cỏ dại mọc cao quá đầu, mộ phần lớp lớp trong đám cây cối tùm, thỉnh thoảng có vài con chó hoang lang thang giữa khu nghĩa địa. Hắn làm theo lời của Lâm Trung Lão Quỷ, đội mặt nạ lên trên, quả nhiên không gặp phải bất cứ chuyện gì hiểm nguy. Hắn phân biệt rõ phương hướng rồi đi thẳng xuyên qua bãi tham ma rộng lớn hoang vu đến tột cùng, tiến thẳng vào sâu trong sơn cốc, thấy dưới chân toàn là xương người trắng hếu, bốn phía từng đám lửa lân tinh chập chờn mờ tỏ, ánh trăng xuyên qua kẽ mây đen rọi xuống, chiếu vào những phiến đá lớn hình thù quái dị ở hai bên. Phóng mắt nhìn ra xa xung quanh, chỉ thấy một vùng mồ hoang núi dại. Thật là

Việc kinh doanh thu lợi rất lớn giữa cái thời buổi nhấp nhua chỉ cười chê kẻ nghèo chứ không cười chê những con thú như thế này. Kiếm tiền bằng những cách mất nhân tính như thế cũng không có đáng kể gì. Thiết Công Kê tuy có gia sản lớn lao nhưng tính tình biển lận khắc bạc, xưa nay chưa bao giờ chán tiền, chán bạc. Hắn lại làm nghề buôn bán dược liệu thuộc các đường đi lối lại, bến cảng, cửa ngõ, quen được lũ đạo tặc chuyên trộm lăng, quật mộ, vì vậy ngấm ngầm buôn bán cả cương thi. Mỗi khi có hàng, lão lại tự mình đem ra ngoài thành để mà buôn bán. Những vụ buôn bán ấy đều tiến hành trong bóng tối, đến cả những người cực kỳ thân tín trong nhà Thiết Công Kê cũng không ai hay biết. Có điều, hắn thế đơn lực lượng mỏng, một mình thì không làm nổi, mỗi lần đều phải dẫn lão bộc già Thiết Trung đi theo. Thiết Trung lúc đầu không hề biết đầu đuôi ngọn ngành của sự việc, nhưng đi đi về về một thời gian dài, dần dần cũng hiểu được một sự tình. Lão là người trung hậu, chất phác, những chuyện tày đình như thế khi nào dám làm, cứ khuyên nhủ chủ nhân dừng lại để tránh sức họa vào thân. Hiệu thuốc làm ăn lớn thế này rồi, sao lại vất vả khổ sở đi làm cái việc buôn bán táng tận lương tâm đến như vậy. Nhưng lão Thiết Công Kê ấy tầm mắt hạn hẹp vô cùng, trong đầu chỉ có biết chữ tiền lợi mà thôi. Tuy đã kiếm được cả gia sản to lớn, nhưng lão vẫn coi từng đồng từng cắc quý hơn cả tính mạng. Ngoài chuyện bất chấp thủ đoạn để kiếm tiền ra, đối với người nhà của lão cũng đã hết sức keo kiệt, bùn xỉn. Mỗi sáng thức dậy, bảnh mắt ra lên giường là lão lại cảm thấy đau đớn đến rơi nước mắt, trong lòng hơi giận khôn nguôi vì lẽ gì nhỉ? Lão giận vì mặt trăng mặt trời, tinh tú trên trời cứ thế luân chuyển. Hôm qua đã ăn cơm, hôm nay tỉnh dậy lại phải ăn cơm, tiền gì cũng tiết kiệm được, duy chỉ có ngày hai bữa cơm là không thể không ăn. Vào thời đó, đám địa chủ và gian thương kéo bẩn đều có tuyệt chiêu dè sèn riêng của mình. Những kẻ khác thì thôi không bàn, chỉ đơn cử Thiết Công Kê giàu nứt đố đổ vách, nhưng mỗi ngày hai bữa cơm sáng và tối trong nhà, đến dưa muối cũng không dám ăn. Mỗi năm nhà lão chỉ mua một con cá, ướp muối suốt nửa tháng cho đến khi con cá mặn chát, ngay cả lũ mèo già cũng không dám ăn vụng, lão mới mang con cá ra, treo phía trên bàn mà ăn. Tới bữa cơm, cả nhà mỗi người chỉ có một bát cơm hầm, ngẩng đầu nhìn con cá muối một cái, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy mặn tới tận ruột gan rồi. Sau đó, và vội vàng, và hai miếng cơm vào mồm, vậy là đã tiết kiệm được tiền thức ăn cả năm. Cho tới tận tối ngày 30 Tết, lão mới cho hạ con cá muối tròn một năm tuổi đó để xuống, dùng nước rửa cho bớt muối đi, rồi chia cho cả nhà, lớn bé cùng ăn. Đến sáng sớm mùng 1, ai nấy đều hò hè như biến hết thành hổ ướp muối không bằng. Hổ ướp muối tức là con rơi, theo truyền thuyết dân gian, con chuột ăn nhiều muối sẽ biến thành con rơi. Tên gọi khác của con rơi là dạ miêu hổ, vì thế mới gọi là hổ ướp muối. Thú thực rằng chuyện này trong xã hội cũ thì không hiếm. Chỉ vì những kẻ bo bo ôm của ấy biết rõ tiền bạc thực không dễ kiếm. Mỗi đồng bạc đều phải vất vả nghĩ trăm phương nghìn kế mới rút được ra. Bởi vậy trừ những nhà giàu xối xả, phần lớn các phú hộ đều hết sức keo kiệt, xem hai chữ tiền tài to như trời bể. Chúng thường cho rằng tiền tài là thứ linh tính nhất trên đời. Chỉ có ai tiếc tiền, yêu tiền thì mới có cảm lòng đi theo. Nếu ai đó cầm tiền mà không quan tâm đến tiền, tiền vào tay này rồi ra tay kia tức là xúc phạm đến tài thần lão gia, làm sao ngài đem tiền của cho nữa? Bởi thế mới có câu buôn tàu bán bè không bằng ăn rẻ hà tiện. Hễ nhà nào ăn ở keo bẩn nhất định, nhà đó là một nhà phú hộ đích thực. Loại người như Thiết Công Kê chính là hạng bùn xỉn, keo kiệt, một đồng một cắc cũng không buông. Cả ngày đều tính toán làm sao cho tiền có vào mà không có ra, thật ứng với câu nói của người xưa.

Tựa như hồ hiểu rõ về tập tính của lũ cáo, cứ đuổi dồn phía sau rất gấp nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định đối với ổ cáo, không cho chúng có cơ hội phóng hồ yên. Cứ như thế đuổi vào tận sâu trong hang núi cho bọn chúng cùng sức lực kiệt mới có thể nhào vào để mà bắt gọn. Cầm đầu ở cáo này là một con hồ ly già dễ có đến 100 năm tuổi, toàn thân thì đỏ rực như lửa. Trước trán có một đốm trắng, thoáng nhìn tựa như có 3 mắt, trong miệng nó ngậm một con cáo non, dẫn theo 2 con khác chạy cuống cuồng, mấy lần giờ kế sách, hòng chạy thoát khỏi sự truy kích của 7 chó hoang này. Khốn nỗi, đây lại là kiếp nạn của ông trời giáng xuống. Ở từ đầu chí cuối, chúng không dở ra được trò chống gì, thấy sức lực đã kiệt quệ, trước mắt lại bị một vách đá chắn ngang đường. Chúng biết số mệnh đã hết, đành dừng lại, nhắm mắt để chờ đến cái chết. 7 chó hoang thấy lũ cáo có chắp cánh cũng không thể thoát được nữa, bèn bao vây chặt trong sơn cốc, rồi nhe nanh, múa vuốt, sủa dâm gian nhưng không vội ào lên mà cắn xé. Tình cảnh thực giống mèo bắt chuột, trước hết bắt 3 lần, thả 3 lần. Vờn con vật bị bắn cho chán rồi mới ăn thịt. Mấy con cáo lớn nhỏ sợ hãi tới mức toàn thân run rẩy, rơi nước mắt. Nhưng con cáo gì 3 mắt nọ tựa như không can tâm, giơ đầu ra chịu chém. Liền nhả trong miệng ra một viên đỏ tròn trịa, long lanh, trông giống như châu ngọc. Trước đây, con cáo này từng gặp kỳ duyên, ăn được một gốc linh chi 1000 năm trong núi sâu, đồng thời ẩn nấp trong mộ đã nhiều năm, mỗi đêm đều ngẩng đầu nhìn trăng để hít luyện khí. Cuối cùng cũng luyện được một viên ngọc hồ ly có khả năng cải tử hoàn sinh. Giờ khi đã lâm vào cảnh đường cùng tuyệt lộ, liền định mang ngọc ra đổi mạng. Có câu rằng, chó có khuyển bào, trâu có ngưu hoàng, viên sỏi trong cơ thể con cáo gài chính là ngọc hồ ly. Bọn chó hoang tuy là 7 ô hợp nhưng cũng biết ngọc này là vật chân quý, nuốt vào bụng thì chí ít cũng tăng thêm được 50 năm tuổi thọ. Con nào con nấy trợn mắt định lao vào cướp, chợt nghe trong đêm khuya có một tiếng sủa lớn như tiếng bò giống. Tiếng sủa mạnh mẽ cất lên, khí thế rúng động cả bầu trời, khiến cho 7 chó hoang rùng mình, rên ư ử cúp đuôi, nhất tề lao lùi về phía sau. Chỉ thấy có một con chó lớn như con lửa vọt lên từ trên núi xuống, trong cơn lốc như một làn khói đen, đích thị là con thần ngao trong hoang táng lĩnh. Con thắt tử khuyển tung mình nhảy một cái tới trước mặt con cáo 3 mắt, há miệng nuốt chặt viên ngọc rồi quay sang đẻ chặt 2 con cáo lớn, cắn chết ngay tại chỗ, móc 2 bộ tim gan ra mà ăn, rồi nhân khi cổ họng 2 con cáo vẫn còn ấm, cúi xuống mà uống máu ửng ực. Con cáo giả 3 mắt, đứng cạnh trông rõ mồn một, trên người nó cũng dính đầy máu tươi, run sợ như cầy sấy, rồi đột nhiên tỉnh ngộ, biết con thần ngao đã tha mạng cho mình vì con cáo con. Nó đang ở chỗ chết lại được sống, liền vội vã ngoạm con cáo con sống sót duy nhất chạy một mạch không quay đầu lại, trong chớp mắt đã mất hút trong bóng tối mênh mông. Tới khi con thần ngao uống đã máu, nó mới có thể để 2 cái xác cho 7 chó hoang hưởng thụ. Có điều mật ít, ruồi nhiều. Trong thoáng chốc, 7 chó hoang đã ăn sạch cả 2 con cáo chết, cả lông, da cũng không chừa. Những con ăn chưa no cũng không dám oán hận, đành tiếp tục đi vào bãi tham ma xung quanh để bới người chết, rồi bắt cáo thỏ. 2 con mắt thần ngao sáng như đuốc, vừa lè lưỡi liếm vết máu trồn dính quanh mồm, vừa sải chân đi về phía lò đúc kiếm. Trong lò hiện còn rất nhiều thép tinh để đúc kiếm năm xưa. Con thần ngao thường dùng nơi này làm xào huyệt để nuôi dưỡng thêm sự hung bạo của mình. Trương Tiểu Biện trốn trên trần của gian điện đá, chứng kiến sự việc từ đầu chí cuối, sợ toát cả mồ hôi. Biết con thắt tử khuyển này có thể săn bắt cả được các loài mãnh thú như chó sói, hổ, báo trên thỏa nguyện mạc bắc, nên không dám xem thường,

thất bộ đoạn trường thảo vào bên trong, nấu thành một nồi canh thịt lớn thơm nức. Trương Tiểu Biện nhanh chân chạy nhưng cũng phải mất hơn một giờ mới xong. Cuối cùng khi mùi canh thịt trong cái nồi to đã bốc lên từng đợt, hắn biết việc lớn đã thành, liền vội vã ôm con mèo đen nấp lên trên nóc điện. Chẳng bao lâu sau, bầy chó hoang lớn đang lang thang xung quanh hoang táng lĩnh, bị mùi canh thịt hấp dẫn kéo đến. Chúng đều biết tòa điện đá là xào huyệt của con thần Ngao. Bọn chó hoang trong núi đều khiếp sợ thần uy hung tợn của nó, nên không con nào dám mạo muội bước vào nửa bước. Nhưng mùi thịt càng lúc càng đượm, khiến cho chúng không sao kìm nén được. Rốt cuộc, có hai con chó hoang tham lam liều mạng nhịn không nổi nữa, liền can đảm tiến vào bên trong. Bọn chó kia thấy như vậy càng nghĩ ngợi được gì thêm, rớt rãi thì thò lò, thòng lòng ra. Lập tức tiến vào như ong, nhào nhào đến, tranh đoạt, giằng xé lẫn nhau, ăn sạch sạch sành sanh nồi thịt trong lò chữ địa, rồi mỗi con tự cốm lấy một khúc xương, cắm cúi gặm nhầu. Dược tính của thất đoàn trường thảo bộc phát, hễ con chó nào đã ăn thịt, uống nước canh lập tức trúng độc ngã lăn ra, cảm thấy như là một hòn lửa nóng thiêu gan phổi, vạn mũi rủi châm thấu ruột gan. Chúng đau đớn, lăn lộn khắp mặt đất, không quá thời gian thắp một tuần hương, tất cả đều đã chết ráo. Trương Tiểu Biện thấy đại công đã cáo thành, bồi hồi như đang nằm trong mộng. Trước đây việc bắt trộm gà trộm chó hắn đã làm nhiều nên giết mấy con chó hoang cũng chẳng có nhầm nhò gì. Chỉ tấm tắc nể tài tiên tri của Lâm Trung Lão Quỷ, xem ra khoảnh khắc thời vận xoay chuyển của Trương Tam Gia đã đến nơi mất rồi. Có điều, đúng là một tướng nên danh vạn sắc phơi. Hôm nay chẳng qua chỉ là 110 mấy con chó hoang, nghĩ tới khi mình ở đỉnh cao chót vót, hoạn lộ thênh thang, hắn không biết rõ còn biết bao nhiêu người phía liên lụy đến bỏ mạng vì mình. Trong lòng hắn cũng không khỏi có chút trống rỗng, chưa biết sẽ phải phúc hay là họa nữa. Chỉ biết về sau, với công trạng hiền hách, chắc chắn Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử sẽ chẳng phải bỏ đói ngày nào. Thịt ăn ngập miệng, rượu uống không vơi. Kể ra mới hay sự thể, số kiếp không do trời định đoạt, kẻ nằm phả phê phúc ngập đầy.